Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, lại tiến đế cung, Côn Bằng hướng về toàn bộ đại thiên thế giới truyền đi. Vô số người đều rõ ràng nghe được, đây là cỡ nào kiệt ngạo bá đạo, vậy mà uy hiếp toàn bộ đại thiên thế giới cường giả. Nhưng là đối với hắn lời nói này, không người nào dám đi khiêu chiến, cho dù dưới mắt Côn Bằng. Lực lượng đã còn thừa không nhiều, cho dù hắn không phải tam giới chi linh, nhưng phải biết, đắc tội dạng này một vị cường giả, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, nếu là động con của hắn, đến lúc đó hắn một phát cuồng, bất kể hết thảy đến đại thiên thế giới, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Côn Bằng cuối cùng mắt nhìn Ninh Giang, cho Ninh Giang lưu lại bốn chữ, thời gian không nhiều, bốn chữ này. Chỉ có Ninh Giang có thể nghe được, những người khác không phát giác gì, ta sẽ mau chóng tới, Ninh Giang gật gật đầu, hai từ, không cần khổ sở, tương lai chúng ta sẽ có trùng phùng một ngày, Côn Bằng mỉm cười. Lực lượng cuối cùng hóa thành cuồn cuộn sương mù, một lần nữa đem Côn Ngư bảo vệ, Côn Ngư còn tại thuế biến bên trong, cần thời gian để hoàn thành thuế biến, theo Côn Bằng biến mất. Từng vị cường giả ánh mắt tuần tự rời đi Đông Hải. Nhưng là đối với bọn hắn đến nói, đây là suốt đời khó quên một ngày. Lần này, bọn hắn tận mắt chứng kiến đến siêu việt đại đế tồn tại. Một thế này, sẽ khiến người kính sợ, cho dù là chúng ta, cũng có thể nghênh đón kết thúc tiên triều tiên đế một tiếng sợ hãi thán phục. Dần dần bình tĩnh, nên để ngục tử xuất thế, ngục đế cũng truyền xuống một đạo pháp chỉ. Sau lần này, Đông Hải hẳn là sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài. Ta không nghĩ sẽ lại có không muốn mạng người dám tới có ý đồ với Côn Ngư, Ninh Giang nói. Thật ghen tị nó, có thể tại phụ thân che chở cho trưởng thành, tiểu long nữ có chút hâm mộ nói. Nàng nghĩ đến thân thế của mình, cho tới hôm nay. Nàng còn không biết cha mẹ của mình đến tột cùng sống hay chết. Tiểu Long Nữ, ngươi không cần phải gấp, ta đã dự định dẫn ngươi đi Long Tộc nhìn xem. Bất quá trước đó, ta trước mang các ngươi đi một chỗ, địa phương nào? Đế Cung, nghe vậy, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đế Cung xuất thế, cần thời cơ a. Đối với Đế Cung, đám người cũng đều có chỗ nghe thấy. Trước đó tại Dạ Hải thời điểm. Thần chủ cũng đề cập tới, đế cung chi chủ, chính là trăm vạn năm tới vị thứ nhất đại đế, luân hồi đại đế, càng là một tôn cửu thế thiên đế. Đối với đế cung, bọn hắn mặc dù sinh lòng hướng tới, thế nhưng là cái chỗ kia, chỗ nào là muốn vào liền có thể tiến, những người khác muốn đi vào, cần chờ đế cung xuất thế, sau đó tranh đoạt danh ngạch, nhưng ta không giống. Ta muốn vào liền vào, Ninh Giang nói. Lão Ô Quy, ngươi cho chúng ta hộ pháp. Ta dẫn bọn hắn tiến một chuyến đế cung, cái này đơn giản, Ninh Giang khoanh chân ngồi xuống. Nguyên thần đi ra, chợt, hắn bắt đầu câu thông đế cung. Tại đại đạo bàn cờ nơi đó, hắn gặp qua đế cung chi chủ. Đế cung chi chủ đã nói với hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy thời trở về. Loại kia cường giả. Tuyệt đối sẽ không nói đùa, quả nhiên, sau một lát, hắn liền có cảm ứng, từ nơi sâu xa, một cỗ lực lượng hướng về nơi đây mà đến, trong hư không xuất hiện một cái quang môn, Ninh Giang nói, đi thôi, chỉ có nguyên thần có thể vào, nhục thân không đi được, đám người tín nhiệm Ninh Giang. Nhao nhao nguyên thần xuất khiếu, đi theo Ninh Giang tiến vào quang môn bên trong, vừa tiến vào quang môn. Đập vào mi mắt là liên miên rộng lớn cổ lão cung điện. Một loại lịch sử cảm giác tang thương, lập tức đập vào mặt, từng cây to lớn cột đá tựa như cự sơn cao lớn. Chống lên hùng vĩ nguy nga nóc phòng, các ngươi tại tiên đảo tu hành, mặc dù thu hoạch to lớn, bất quá tại đế cung, có thứ càng tốt, nơi này mỗi một chỗ địa phương, một chỗ đình viện, một chỗ hành lang, thậm chí là một bức tranh. Một cái cây, cũng có thể là một loại đế thuật, cần đế thuật, liền đi mình lĩnh hội, Ninh Giang nói. Đám người cướp sạch hai đại đế tộc, trong tay đã có đầy đủ phong phú tài nguyên tu luyện. nhưng là đế thuật, vẫn là khan hiếm đồ vật, hay đại đế tộc trong bảo khố, tuyệt không tìm tới đế thuật. Đế thuật đều có chuyên môn truyền thừa chi pháp, bất quá, hay đại đế tộc đế thuật, đối Ninh Giang đến nói, có cũng được mà không có cũng không sao, hắn có thể tiến vào đế cung, cái này đế cung bên trong, có đông đảo đế thuật, xa so với đại thiên thế giới bất luận cái gì nhất tộc đều muốn tới càng thêm phong phú. Truyền thuyết đế cung sáng lập về sau, từ xưa từng vị đại đế, đều từng tiến vào đế cung. Muốn trưởng khống nơi đây, có người nói, truyền thuyết không giả, đều không ngoại lệ, những cái kia đại đế đều thất bại, làm thất bại đại giới, bọn hắn ở đây lưu lại chính mình đạo, cùng đế thuật. Ninh Giang hồi đáp, cả tòa đế cung, có được mênh mông vô cùng lực lượng, cho dù là đại đế, đều không phá hư được nơi đây, mà muốn nắm giữ đế cung, liền muốn tiếp nhận khiêu chiến một khi thất bại. Thì phải lưu lại đế thuật, đây là một loại quang minh chính đại dương mưu. Về phần khiêu chiến nội dung, cũng rất đơn giản, chính là đế cung chi chủ đại đạo bàn cờ. Thiên địa vì cục, chúng sinh vì cờ, không thể nghi ngờ, đây là một loại kinh người đại đạo. Những cái kia đến đây khiêu chiến đại đế, tuần tự thất bại, cho nên tại đại đạo trên bàn cờ, lưu lại bọn hắn đại đạo quân cờ. Cũng tại đế cung, lưu lại bọn hắn đế thuật. Lần trước Ninh Giang có thể đến tới vô thượng chi địa, nhìn thấy Lạc Lăng Tiên, chính là lấy ba viên đại đạo quân cờ mở đường, nơi này còn có hai cái người quen biết cũ, Bất Tử Thiên Vương cùng Chiến Vương, cũng đều ở đây. Ninh Giang cười cười, lần trước đế cung mở ra, tiến vào bên trong ba người, theo thứ tự là hắn, Bất Tử Thiên Vương, cùng Chiến Vương, hắn từ đế cung rời đi. Nhưng là hai người này còn tại này tu luyện, các ngươi muốn cái gì đế thuật, liền đi mình tìm kiếm, luôn có các ngươi thích hợp. Ninh Giang nói, ta còn muốn đi cái địa phương, đám người nhao nhao tán đi. Ninh Giang thì là một người, đi tới một tòa cầu độc mộc trước, và này cầu độc mộc như ẩn như hiện, cầu đối diện, là một mảnh sương mù, nhìn không rõ ràng, trên cầu, càng có một cỗ đế uy. Những này đế uy khiến cho tòa này cầu độc mộc trở nên siêu nhiên vô cùng. Thế Lăng Thiên Địa, chính là thiên tôn chuẩn đế đi vào cây cầu kia trước mặt. Đều muốn vì đó kinh dị, dạng này một cây cầu, đủ để ngăn lại đầy trời thần ma. Ninh Giang đạp lên cầu độc mộc, đi vào, hắn lần trước tới qua nơi này, đã thông qua nơi này khảo nghiệm, bởi vậy lần này thông suốt, khi hắn thông qua cầu độc mộc về sau. Tiến vào một mảnh sườn đồi, cái này sườn đồi phía trước, là một mảnh hư vô, một khi từ sườn đồi rơi xuống, ai cũng không thông báo rơi xuống đi đâu. Sườn đồi bên cạnh, có một cái bàn cùng hai tấm ghế, trên mặt bàn, là một khối bàn cờ, trên bàn cờ quân cờ đen trắng giao thoa, mỗi một con cờ phía trên, đều có thể cảm nhận được cuồn cuộn đại đạo chi lực. Đây chính là đại đạo bàn cờ. Từng vị lại tới đây đại đế lạc bại, cuối cùng lưu lại mình đại đạo quân cờ. Ninh Giang ở trong đó một chương trên ghế ngồi xuống, chờ đợi lấy đế cung chi chủ xuất hiện. Hắn nhìn về phía sườn đồi phía trước hư vô. Lần trước, đế cung chi chủ chính là từ nơi đó mà tới. Nhưng là lần này, hắn đã chờ hồi lâu, lại chậm chạp không gặp đế cung chi chủ. Hết chương.